Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 124, Hạ Minh vậy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Minh, là ai bảo ngươi uống cái này chén nước? Nhất, Lâm Vãn Tình đều nhanh lộn xộn. Hắn vậy mà uống mình vừa mới uống qua nước. Cái này khiến Lâm Vãn Tình vừa thẹn vừa giận. Ngạch, Hạ Minh có chút kỳ quái nhìn một chút Lâm Vãn Tình. Tràn đầy không hiểu hỏi. Lão bà, chuẩn bị nước là ta sáng sớm vừa mới ngược lại a, vừa mới ngay từ đầu hơi nóng. Cho nên ta liền để ở chỗ này phơi trong chốc lát. Chờ nước lạnh điểm lại uống. Cái này có cái gì không đúng a? Hạ Minh cảm giác rất nghi hoặc. Nơi này nước là mình để lên bàn. Mà lại hắn là một y thuật đại sư. Nếu như cái này chén nước có vấn đề. Hắn hội ngay đầu tiên liền phát giác. Thế nhưng là, Lâm Vãn Tình tình huống lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người nói là, cái này chén nước là ngươi sáng sớm uống qua. Đột nhiên Lâm Vãn Tình cắn răng nghiến lợi hỏi. Đúng vậy a, này làm sao được hả? Hạ Minh có chút không nghĩ ra. Cái này Lâm Vãn Tình đến tột cùng phạm vào bệnh gì? Làm sao đột nhiên hỏi nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ mà hỏi. Cái này cũng thật sự là kỳ quái. Xoát xoát, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ nhắn. Đỏ cùng đỏ quả hồng. Nhất, cái này khiến Lâm Vãn Tình thẹn thùng không thôi. Mình vậy mà uống cái này hỗn đản uống qua nước. A, lúc này Lâm Vãn Tình muốn điên rồi. Cái này chẳng lẽ xem như gián tiếp hôn sao? Từng ấy năm tới nay như vậy, nụ hôn đầu của nàng thế nhưng là còn bảo lưu lấy đâu. Không nghĩ tới, ngay hôm nay buổi sáng, nụ hôn đầu của mình không có. Hơn nữa còn là cho cái này hỗn đản. Cái này tức Lâm Vãn Tình là quá sức. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng a, mà lại cái này hôn phương thức vẫn là gián tiếp hôn. Nhất. Cái này khiến Lâm Vãn Tình là cái kia khí a, Lâm Vãn Tình cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hạ Minh. Bộ dáng kia, hận không thể muốn giết Hạ Minh. Cái này thật sự là đem Lâm Vãn Tình bị chọc tức. Hạ Minh cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được rụt cổ một cái. Hắn nhìn một chút Lâm Vãn Tình, có chút không làm rõ ràng được. Lão bà đây là thế nào? Làm sao đột nhiên phản ứng lớn như vậy? Vẫn là nói tự mình làm đồ ăn ăn quá ngon được hả nghĩ đến nơi này? Hạ Minh lập tức cao hứng trở lại. Nhất định là lão bà ngại tự mình làm đồ ăn ăn quá ngon. Cho nên lão bà mới hội kích động như vậy. Nhất, cái này khiến Hạ Minh trở nên càng thêm hưng phấn lên. Cái này thật sự là quá làm cho hắn cao hứng. Lúc này Lâm Vãn Tình tức giận chừng Hạ Minh một chút. Sau đó trốn giống như rời khỏi nơi này. Hạ Minh nhìn chừng chừng lấy Lâm Vãn Tình đào tẩu. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Chợt vội vàng nói. Lão bà, ngươi làm gì đi? Đi làm. Lúc này Lâm Vãn Tình đương nhiên không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Nụ hôn đầu của mình vậy mà liền như thế không hiểu thấu không có. Càng thêm ghê tởm chính là, cái này hỗn đản lại còn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cái này khiến Lâm Vãn Tình là cái kia khí a, rất nhanh Lâm Vãn Tình liền đổi một bộ quần áo. Sau đó dẫm lên cao gót, liền ba ba rời khỏi nơi này. Lúc này Hạ Minh giật mình, vội vàng nói, lão bà, chờ ta một chút, người nhìn đến là chờ ta đoạn đường a, nơi này khoảng cách đi làm địa phương. Thế nhưng là có rất xa một khoảng cách. Ghê tởm nhất chính là. Cái này bốn phía còn không có gì xe taxi. Bởi vì nơi này là khu biệt thự. Có thể ở chỗ này mua được nhà. Sẽ còn chênh lệch xe sao? Cho nên đồng dạng không ai ở chỗ này chạy xe taxi. Thế nhưng là làm Hạ Minh truy sau khi đi ra ngoài. Ông, Lâm Vãn Tình đã một cước đạp xuống chân ga. Liền rời khỏi nơi này. Cái này khiến Hạ Minh tâm đều là thật lạnh thật lạnh. Hạ Minh vội vàng hô lớn. Lão bà, Ngươi nhìn đến là chờ ta một chút a. Ngươi để cho ta ở chỗ này chạy đến công ty. Cái kia phải đợi nhìn đến lúc nào a? Hạ Minh co cẳng liền chạy. Thế nhưng là, hắn hai cái đùi làm sao có thể chạy qua bốn cái bánh xe. Cho nên Lâm Vãn Tình xe rất nhanh liền biến mất tại nơi này. Cái này khiến Hạ Minh cái kia phiền muộn a, ta sát. Lần này xong đời, nghĩ tới đây khoảng cách công ty khoảng cách. Cái này khiến Hạ Minh chính là một trận nhức cả trứng. Làm Hạ Minh rời nhà bên trong, đi vào công ty về sau. Kém chút không có đem Hạ Minh cho mệt chết. Hạ Minh cái kia khí a, người tới đến công ty bên trong. Hạ Minh thở hồng hộc, bởi vì là mùa hè, tăng thêm hắn một đường đi tới. Hắn cảm giác đôi chân của mình đều sắp tàn phế rồi. Mà lại trên thân còn chảy một thân mồ hôi bẩn. Mồ hôi thấm ướt y phục của hắn. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng mỏi mệt. A, Hạ Minh, ngươi hôm nay đây là thế nào? Nhìn giống như rất nóng bộ dáng. Nói chuyện chính là bên cạnh hắn đồng sự Dương Vũ Hân. Hôm nay Dương Vũ Hân mặc vào một cái màu trắng mang theo bé thỏ trắng tiểu tử áo sơ mi trắng. Phía dưới mặc vào một đầu quần jean tăng thêm một đôi đáy bằng giày. Hôm nay Dương Vũ Hân nhìn thanh xuân tịnh lệ, càng giống là một cái nữ đại học đồng dạng. Đừng nói nữa, trước hết để cho ta uống miếng nước. Hạ Minh thở hồng hộc ngồi vào chỗ ngồi của mình. Bây giờ đã nhanh 10 giờ rồi. Hắn ở nhà ra nhìn đến công ty. Dòng dã chạy hơn 2 giờ. Cái này khiến Hạ Minh không sụp đổ. Cái này đều gọi chuyện gì a? Hắn đã bị lão bà đây là lần thứ 2 cho vứt xuống. Cái này mẹ nó dòng dã 2 giờ a. Mệt mỏi phân bảo bảo. Cái này khiến Hạ Minh buồn bực muốn chết. Uống xong nước về sau, Hạ Minh cảm giác mình dễ chịu không ít. Lúc này Dương Vũ Hân nhịn không được hỏi. Hạ Minh, ngươi sẽ không phải là gặp được chó dữ đi. Gặp được chó dữ? Cái gì chó dữ? Hạ Minh xoay đầu lại. Một mặt không hiểu nhìn xem Dương Vũ Hân. Có chút nghe không hiểu Dương Vũ Hân là có ý gì. Ngươi xem một chút ngươi đầu đầy mồ hôi. Mà lại thở hồng hộc. Nhất định là chạy bộ đi. Mà lại cái này đều đã 10 giờ rồi. Muốn nói chạy bộ sáng sớm, một khi đều là 6 điểm xuất phát chạy tốt nhất. Nếu như ngươi không phải bị chó truy, vậy ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? A, Hạ Minh hét lên một tiếng. Lập tức bội phục nhìn về phía Dương Vũ Hân. Nhịn không được nhả rãnh nói. Dương Vũ Hân, ngươi cái này tư tưởng cũng không tránh khỏi. Phong phú a, ta lúc nào bị chó đuổi. Hạ Minh cũng là bó tay rồi. Cái này khiến hắn đều là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn là bởi vì không có xe, cho nên lúc này mới một đường chạy tới. Lúc đầu a muốn đánh chiếc xe, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn cũng không có vừa đánh. Vì chính là tiết kiệm cái này mấy 10 đồng tiền, miễn cho lãng phí. Hắn hiện tại thế nhưng là nghèo gấp. Tự nhiên không muốn hoa số tiền kia. Huống chi nơi đó khoảng cách công ty cũng không phải phi thường xa. Cho nên Hạ Minh liền một đường chạy tới. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã đơn giản không ra. Hạ Minh bởi vì ăn cường hóa thân thể dịch nguyên nhân. Cái này khiến Hạ Minh tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân. Cho nên hiện tại Hạ Minh tố chất thân thể chỉ sợ so với cái kia thường xuyên rèn luyện còn tốt hơn. Ngươi không có bị chó truy, vậy sao ngươi thở hồng hộc? Dương Vũ Hân ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn xem Hạ Minh. Không có bị chó truy, chẳng lẽ ta liền không thể thở hổn hển a? Ngươi đây đều là cái gì tư duy a? Hạ Minh lập tức bó tay rồi. Chẳng lẽ ngươi... Lúc này Dương Vũ Hân đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó kêu lên một tiếng sợ hãi nhìn về phía Hạ Minh. Thanh này Hạ Minh nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên. Hạ Minh nhìn thấy Dương Vũ Hân cái kia quỷ dị ánh mắt. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được sợ run cả người. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hạ Minh vội vàng ôm lấy lồng ngực của mình. Sau đó, khiếp đảm nhìn xem Dương Vũ Hân, cách Trương.